Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833, trẻ tuổi quân y tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ở quyển sách này thứ 267 trang. Người viết lên, tuyến tụy bên trong bài tiết tuyến, PP tế bào bài tiết tuyến tụy hơn thái. Thanh niên thuật lại trong sách một đoạn nội dung, giọng mang đắc ý nói, Lâm lão sư, liên quan tới PP tế bào miêu tả, nhất là tuyến tụy hơn thái tác dụng miêu tả, ngươi sai rồi một chút, ngươi ở trong sách viết lên, tuyến tụy hơn thái tác dụng là ức chế dạ dày ruột vận động. Tuyến tụy dịch bài tiết và túi mật co giúp lại. Thật ra thì chân chính ức chế dạ dày ruột vận động là. Nghe hắn cấp tốc sửa chữa sai lầm nội dung, Lâm Kiệt chỉ là yên tĩnh nghe, cho đến hắn chưa thỏa mãn ngậm miệng, Lâm Kiệt hơi gật đầu, tán dương, thành tựu trường y khoa một người đại học năm thứ nhất tân sinh. Ngươi lại biết những thứ này, có thể nói là đối với kiến thức y học nhận biết, là tương đương đi sâu vào. Là gia học sâu xa. Người thanh niên này gật đầu một cái, kiêu ngạo nói, ta phụ thân là khá có danh tiếng tiêu hóa nội khoa chuyên gia. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, cái này mới vừa rồi miêu tả kiến thức lý luận, là tới từ nước Đức chuyên gia y học Joyce Gram tiến sĩ y học chuyên chứ hệ thống tiêu hóa thứ Nhất Bản chứ. Thanh niên một mặt không ức chế được kinh ngạc, nói, chỉ là nghe ta tự thuật mấy câu, lại cũng biết đến từ kia bản y học chuyên chứ. Bất quá, hắn vừa cúi đầu, thấy tay trái mình ở giữa sách, nhất thời như có sở ngộ. Thanh niên giơ giơ lên bên trái quyển sách trên tay tịch. Cười nói, nguyên lai là ngươi thấy được. Thảo nào đây, không sai, Lâm lão sư, cái này bản kiệt tác y học chuyên chứ hệ thống tiêu hóa. Ta đã xem qua thật là nhiều lần, cho nên, ta mới sẽ nghe ra ngươi ở lớp nói cái này kiến thức điểm sai lầm. Lâm Kiệt khẽ cười nói, vị bạn học này, trong tay ngươi cầm chỉ là thứ nhất bản, Joyce Gram ở 3 năm trước, đối với nó tiến hành một lần chỉnh lý, ra bản thứ hai, sửa 5 chỗ sai lầm, ngươi mới vừa rồi nói, chính là sửa đổi trong đó một nơi sai lầm. Ngươi nếu như không tin, có thể đi trường y khoa thư viện mượn xem một chút bản thứ hai vốn hệ thống tiêu hóa, nói xong. Lời này, Lâm Kiệt không để ý nữa sẽ diễn cảm đờ đẫn thanh niên. Trở về phòng làm việc mình, đối với vị này chủ động chỉ ra sai lầm người, Lâm Kiệt là từ đáy lòng lên nhìn không thuận mắt, nếu như hắn lúc ấy ở đó tiết khóa lên. Chủ động đứng lên chỉ ra hoặc là giờ học hạ tìm được Lâm Kiệt nói ra. Hắn tự cho là sai lầm. Lâm Kiệt vẫn là sẽ thưởng thức hắn làm là. Như vậy thì, hắn nhưng là bởi vì Lâm Kiệt cố ý khinh thường mà bị tức. Thậm chí là cảnh cảnh tại trong lòng. Cố ý cùng sách xuất bản sau đó. Một mặt đắc ý tới đánh mặt. Cái này cũng có chút không thể nhẫn nhịn. Cái này... Tâm tư nhỏ mọn đây, lại, đối với vị thanh niên này so với thâm hậu kiến thức y học, Lâm Kiệt cũng là không đồng ý. Joyce Gram chỉnh lý liền hệ thống tiêu hóa 5 chỗ sai lầm. Lâm Kiệt ở đó lần trong lớp, nói đến 3 chỗ bất đồng, cái này nhưng chỉ là nghe được một nơi, có thể gặp, hắn đối với kiến thức nắm giữ, còn chỉ là chết nhớ cứng rắn gánh, hợp với mặt ngoài. Trở lại phòng làm việc Lâm Kiệt, rất dứt khoát cầm cái này khúc nhạc đệm quên đi, tìm được Mạnh Dương tướng quân dãy số, gọi tới, điện lời mặc dù tiếp thông, bất quá nhận điện thoại, nhưng tự xưng là Mạnh tướng quân thư ký, báo cho Mạnh tướng quân đang họp, Lâm Kiệt đành phải mời vị này thư ký chuyển cáo, mời Mạnh tướng quân ở thời điểm đi vệ sinh, hồi một cú điện thoại. Hắn bên này mới vừa để điện thoại xuống, Lôi Quân liền gõ cửa mà vào. Lâm chuyên gia, nghe nói ngươi muốn thành lập một cái y học đoàn đội. Đối với bên Lô liền thể trẻ sơ sinh tiến hành chia lìa giải phẫu. Lôi Quân tự đề cử mình nói, hai em bé sơ sinh như vậy tình huống, xương sọ tu bổ, khẳng định cần một cái đặc biệt kinh nghiệm bác sĩ khoa chỉnh hình. Lâm chuyên gia, xin cho ta tham gia. Lâm Kiệt cười nói, bác sĩ Lôi, ngươi năng lực ta là công nhận, bất quá ngươi bây giờ nhưng mà bận bịu tại cái máng nước chế tạo. Còn có Diêu Hà Niếp giải phẫu chuẩn bị đây. Lâm chuyên gia, một điểm này không mâu thuẫn. Lôi Quân bảo đảm nói, ta tinh lực, hoàn toàn có thể chiếu cố cái này hai ca giải phẫu. Thêm nữa nói, là Lâm chuyên gia ngài chủ trì cái này hai ca giải phẫu. Tổng sẽ không để cho cái này hai ca giải phẫu trước chân sau tiến hành chứ. Lâm Kiệt vừa nghe, cho rằng đối phương nói rất có lý. Ở hắn trong kế hoạch, Diêu Hà Niếp giải phẫu, tận lực ở tuần này, chậm nhất là tại tuần sau tiến hành, mà đây đối với liền thể đứa bé sơ sinh giải phẫu. Cần một cái khá lâu chuẩn bị quá trình, thời gian còn sẽ có mấy lần mô phỏng giải phẫu, có thể ở trước Tết làm giải phẫu cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt mở miệng nói, bác sĩ Lôi, nếu ngươi kiên trì, vậy hoan nghênh ngươi gia nhập giải phẫu đoàn đội. Đúng rồi, cái máng nước thiết bị chế tạo tiến triển như thế nào? Lôi Quân bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, xin ngài yên tâm, ta nhưng mà mời người giới thiệu, tìm tới một cái rất nổi danh dụng cụ chữa bệnh thiết kế đoàn đội. Đối với bọn họ mà nói, cái này cái máng nước dụng cụ là tương đối đơn giản. Dựa theo kế hoạch, tuần này ba liền sẽ đem cuối cùng sản phẩm kiến tạo ra được. Sau đó thứ năm thứ sáu thử vận hành, tìm có thể thiếu sót, cũng tiến hành cải tiến. Tiến độ này vẫn tương đối phù hợp Lâm Kiệt dự trù. Hắn nghiêm túc dặn dò, bác sĩ Lôi, cái này cái máng nước dụng cụ, mặc dù không coi là phức tạp, nhưng là quan hệ đến một người bệnh nhân tương lai cả đời. Cho không được một chút lơ là, một điểm này xin nhất định phải nhắc nhở cái đó thiết kế đoàn. Đội, Lâm chuyên gia, đoàn đội này biết, cái này cái máng nước dụng cụ là Diêu Hà Niếp mà cố ý chế tạo. Bọn họ đối với Diêu Hà Niếp gặp, gỡ là sâu sắc đồng tình, đồng thời đây cũng là ngài bác sĩ mổ chính giải phẫu. Bọn họ nhất trí biểu thị, sẽ lấy lớn nhất kính ý, xuất sắc nhất sản phẩm tới cống hiến một phần lực lượng. Lâm Kiệt hừ nói, đối với ta lại nói, lời nói dễ nghe đi nữa đều vô dụng, ta chỉ xem kết quả sau cùng. Lôi Quân đến, chỉ là một bắt đầu. Ở hắn sau đó, chỉnh hình khoa quan nhất phàm, nhi khoa chủ nhiệm, còn có thuốc mê khoa và bảo vệ lý khoa chủ nhiệm bác sĩ. Vậy tới tìm Lâm Kiệt, thỉnh cầu gia nhập cái này giải phẫu đoàn đội, có thể tại đại học chi nhánh bệnh viện, đạt tới phó chủ nhiệm hoặc khoa trưởng vị trí. Bản thân chính là một loại năng lực chứng minh. Đối với bọn họ thỉnh cầu, Lâm Kiệt vậy không có cự tuyệt. Gần vào buổi trưa, Lăng Mộng Kiều đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Lâm Kiệt, ta mới vừa rồi đại biểu quỹ từ thiện An Lâm, cùng bệnh viện trình viện trưởng và phúc lợi viện viện trưởng thương nghị một ít công việc cụ thể và tuyên truyền công việc. Lăng Mộng Kiều báo cáo, cái này đối với liền thể đứa bé sơ sinh tiền chữa bệnh, bệnh viện biết làm trình độ lớn nhất giảm miễn, đồng thời bệnh viện giúp đỡ quỹ vậy sẽ tài trợ một số. Bất quá, nàng nhìn một chút Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, trình viện trưởng nói, cái này liền thể đứa bé sơ sinh tiền chữa bệnh, có một bộ phận rất lớn là ngươi, còn có nơi tham dự bác sĩ tiền dịch vụ dùng. Cái này một ca giải phẫu, khẳng định sẽ rộng bị xã hội chú ý, nếu như ngươi từ trong cầm giải phẫu trợ cấp và trợ cấp qua. Hơn, bị người cố ý lật ra, có lẽ, Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, ta hiểu, ta sẽ cùng trình viện trưởng nói. Cái này một ca giải phẫu, ta là không có đền bù lao động, còn như mấy vị khác tham dự giải phẫu đoàn đội bác sĩ, ta cũng sẽ cùng bọn họ nói một tiếng. Lăng Mộng Kiều chính là cười một tiếng, Nói, Trình viện trưởng có thể nói rồi. Hắn sẽ căn cứ lần này giải phẫu tuyên truyền hiệu quả, chuẩn bị một khoản phong phú tiền thưởng, lấy hắn danh nghĩa bồi thường các ngươi. Lâm Kiệt không thèm để ý khoát tay chặn lại, nói, tiền đối với ta lại nói, mặc dù còn rất trọng yếu, nhưng là ta đã không thiếu cái này mấy trăm ngàn tiền. Ta thiếu là mấy chục triệu. Ai, các ngươi sách lược tuyên truyền là cái gì? Lăng Mộng Kiều nhẹ giọng nói, không thôi chúng ta riêng mình danh nghĩa tiến hành chủ động tuyên truyền, mà là trước hết mời người thông qua Internet, lấy bạo liệu bạn trên mạng, bệnh nhân cùng nhiều loại thân phận, trước ở trên mạng tuyên bố một ít thiệp, lại thích hợp xào một chút nhiệt độ, sau đó, thông qua nữa quan hệ mời nổi danh lớn về, livestream hot idol cùng tuyên dương chuyện này, viện mồ côi, bị vứt bỏ bị thương tàn phế nhi đồng, từ thiện, sọ não liền thể trẻ sơ sinh, trên thế giới hiếm thấy sọ não chia lìa giải phẫu, hơn nữa người danh tiếng. Lăng Mộng Kiều lòng tin 10 phần nói, chúng ta rất có lòng tin, để cho chuyện này trở thành một cái kéo dài xã hội điểm nóng đề tài. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, phương diện này, ngươi coi như là chuyên nghiệp, đến lúc đó có cần gì ta phối hợp, nói cho ta một tiếng liền có thể. Hắn một nhìn thời gian, đã gần 12 điểm, đứng lên nói, đi thôi, ta mời ngươi đi ăn cơm chưa? Lăng Mộng Kiều cũng đứng lên, từ chối nói, cảm ơn, bất quá, còn có rất nhiều sự việc, cần hồi quỹ hội làm chuẩn bị, ta đi thẳng về, dọc đường tùy ý mua chút đồ ăn là được rồi. Gặp nàng giọng kiên trì, Lâm Kiệt cũng không có miễn cưỡng, cầm nàng đưa ra phòng làm việc. Buổi chiều gần thời điểm 4 giờ, Lâm Kiệt mới nhận được Mạnh Dương điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Mạnh Dương liền giọng mang áy náy nói, cuối năm, lại là thứ hai, sự việc liền bận rộn một ít. Lâm chuyên gia, nói đi, có chuyện gì cần ta nơi này xuất lực ra mặt? Lâm Kiệt hướng về phía điện thoại khẽ cười nói, cần ngươi ra mặt câu thông một chút. Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn cùng 4 tên trẻ tuổi quân y, ở ta nơi này đợi coi như là ngay ngắn một cái niên học. Cái này một niên học, bọn họ học tập trên căn bản đều là y học kiến thức lý luận. Hạ một hàng năm, ta chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành y học thực tiễn hướng dẫn. Hơn nữa, bọn họ đều là tốt nghiệp tiến sĩ. Hạ một hàng năm vậy muốn tiến hành y sư tư cách cuộc thi. Ta mời ngươi hỏi thăm một chút, quân đội đối với mấy người bọn họ tương lai có cái gì an bài? Mạnh Dương thật dài ồ một tiếng, suy nghĩ nói, chuyện này, ta sẽ cùng thượng cấp của bọn họ chủ quản bộ môn tiến hành câu thông. Lâm chuyên gia, ta cần phải hỏi một chút, nếu như ngươi có thể toàn quyền phụ trách bọn họ tương lai, ngươi sẽ làm gì? Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, ta sẽ lại mang bọn họ 2 đến 3 năm, khi đó bọn họ, trên căn bản có thể một mình xử lý bệnh nhân các loại vấn đề. Sau đó, bọn họ liền có thể một mình xông xáo mình tương lai. Mạnh Dương trầm giọng nói, ta biết, chuyện này, ta sẽ mau sớm cho một mình ngươi hồi phục. Lâm Kiệt bên này mới vừa để điện thoại xuống, thì có Đào Thái Thanh điện thoại đánh tới. Bác sĩ Lâm, ngươi giới thiệu tới vậy một người bệnh nhân. Ta đã cho hắn làm xong cánh tay chùm chữa trị thần kinh giải phẫu. Quá trình giải phẫu thuận lợi. Lâm Kiệt nói qua cảm ơn, lại khách khí đôi câu, liền cúp điện thoại, nhất thời cũng cảm giác tâm tình buông lỏng một chút. Hắn là thật không muốn cùng kinh thành Tạ gia lại có bất kỳ dây dưa rễ má. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.